Hệ thống chém gió thần chém gió. Chương 270, kiếm ca bị dạy hư rồi. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên vực người dịch. Alice Game biên, Alice Game 3 phút trôi qua rất nhanh. Trương Tiểu Kiếm vừa hút xong một điếu thuốc. Triệu Đức Bưu đã đi tới, Trương Tiên Sinh đúng không? Triệu Đức Bưu nghênh ngang đi tới. Vênh vào nói, chúng tôi đã suy xét xong rồi. 400 triệu, thiếu một xu chúng tôi cũng sẽ không ký tên vào hợp đồng. Hắn vừa dứt lời, mọi người chung quanh đều đưa hết cả người. 400 triệu, sao mày không đi cướp ngân hàng đi cho lẹ? Tòa nhà chỉ đáng giá 160 triệu mày hét giá tới 400 triệu. Đùa nhau à, kiếm ca, không được chúng ta chơi luôn đi, hiện tại Lâm Tử Kiện chính là fan cuồng của Trương Tiểu Kiếm. Chỉ cần Trương Tiểu Kiếm nói một câu thì thằng này nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên. Nhưng không ngờ rằng, Trương Tiểu Kiếm lại chỉ mỉm cười, hoàn toàn không thèm nhảm xệt, chỉ cười nhìn Triệu Đức Bưu, 400 triệu đúng không? Thật ra thì cái giá này cũng xàm xàm thôi. Thế này nhé, tôi đi dạo một vòng trong tòa nhà. Nếu anh rảnh không có việc gì làm thì đi theo tôi nhìn xem. Không có vấn đề gì chứ. Dù sao thì tòa nhà này cũng đâu phải hoàn toàn thuộc về anh đâu. Còn nhà người khác nữa mà. Đi theo tôi một chuyến. Thế nào, đi dạo tùy ý, Triệu Đức Bưu đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Lập tức gật đầu, được thôi. Thế thì tôi đi theo anh. Có hắn cho phép, đám thân thích bạn bè của Trương Đại Sư lập tức xê ra một con đường, Hứa Tổng. Mấy gia đình đã đồng ý đền bù ấy. Đều có chìa khóa ở đó chứ, Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía Hứa Gia Ấn, hiện tại chúng ta tùy ý đi dạo quanh một chuyến. Ngài có muốn đi không? Còn cần phải hỏi nữa sao? Đương nhiên phải đi rồi. Hứa Gia Ấn lập tức gật đầu cười nói, đều có chìa khóa. Các cậu muốn đi dạo như thế nào? Chỉ cần đi lòng vòng tùy ý là được. Trương Tiểu Kiếm búng ngón tay cái trách. Sau đó nói với Tiêu Thần Tâm, Tâm Tâm. Mở livestream lên, hôm nay thầy em tính livestream quá trình cưỡng chế quy hoạch một phát. Dạ vâng, Tiêu Thần Tâm cười hì hì lấy di động ra. Trực tiếp login tài khoản tâu quý của Trương Tiểu Kiếm. Trung tâm livestream chém gió thịnh thế hoàng triều nhanh chóng bắt đầu hoạt động lại lần nữa. Heo heo chạy mau gia nhập phòng livestream. Triệu nháo nháo gia nhập phòng livestream. Heo heo chạy mau. Sư tổ, ngài rốt cục lại bắt đầu livestream rồi à? Con chờ tới mức sắp dài cổ rồi đây. Triệu nháo nháo, sư tổ, heo heo chạy mau, đương nhiên rồi, sư tổ nhà tôi chém gió phải nói là đỉnh cấp, châu bò lắm, lần trước tới nhà tôi chém tới mức cha mẹ tôi sững sờ luôn. Bây giờ rảnh rỗi còn nhắc tới hắn nữa kìa. Triệu nháo nháo, châu bò vậy, heo heo chạy mau, sư tổ cố lên. Hôm nay con cho ba mẹ xem ngài cưỡng chế di rời như thế nào ấy. Chờ chút, người bên kia là hệ thống. Điểm số khiếp sợ, 66 đến từ Trần Nhã Đình. Heo heo chạy mau, đó không phải là Hứa Gia Ấn sao? Ngài đã bắt đầu giao du với ổng rồi à? Trương Tiểu Kiếm nhìn phòng livestream cười ha ha, ây già. Các anh chị em thân mến, đã lâu không gặp nhỉ? Hôm nay tôi sẽ khiến cho mọi người mở mang tầm mắt xem thế nào mới là chém gió thành công. Rách mà hối sáng Ali vào phòng livestream. Mã hóa đằng nhân viên kỹ thuật kín tiếng vào phòng livestream. Ninh Hàn Lâm hai bàn tay trắng vào phòng livestream. Heo heo chạy mau, ba người này là gia tộc à, rách mà hối sáng Ali. Đừng nói, hãy cảm thụ bằng tâm hồn. Đám người hi hi ha ha vây xem livestream trong phòng. Trương Tiểu Kiếm búng tay cái trách, nói, tới thôi, chúng ta lên lầu đi thôi. Ê Ngụy Đồng, cậu với Lâm Tử Kiện phụ trách cổ vũ ở đằng sau. Hiểu chưa, Ngụy Đồng, hiểu rồi. Lão đại, hệ thống tỏ vẻ rất buồn tủi, còn không cho tôi cơ hội cổ vũ luôn à, Trương Tiểu Kiếm. Có biết cái gì gọi là mỉm cười tươi đẹp không hả? Hệ thống, kiếm ca bị dạy hư rồi Trương Tiểu Kiếm, biết là được. Nguyên văn Hán Việt là hoàn nhĩ nhất tiếu. Trích điển cố, phu tử hoàn nhĩ nhất tiếu. Sát kê yên dụng nghiêu đao. Phu tử mỉm cười tươi đẹp nói. Giết gà cần gì phải dùng dao mổ trâu? Đám người lập tức đi vào tòa chung cư. Trương Tiểu Kiếm, Hứa Gia Ấn, Ninh Hàn Lâm dẫn đầu đi trước. Tiêu Thần Tâm thì đi theo sau làm livestream. Đằng sau nữa chính là đám người Triệu Đức Bưu với Ngụy Đồng. Sau cùng thì là đám bạn bè người thân của Trương Đại Sư. Một dãy chừng 5-60 người trùng trùng điệp điệp đi vào khu dân cư này. Trương Đại Sư, cậu muốn lên tầng nào? Thư ký của Hứa Gia Ấn đã sớm mang sâu chìa khóa tới, tôi đều có chìa khóa hết này. Cứ chọn đại một nhà đi, Trương Tiểu Kiếm chọn đại một căn rồi nói, nhà này đi. Lúc này, Hứa Gia Ấn mở cửa căn nhà kia ra, cả đám đi vào, Trương Tiểu Kiếm nhìn vào màn hình nói, rồi, các anh em chuẩn bị phần thưởng đi nhé, kiếm ca ta bắt đầu ngay đây. Hắn nói rồi bắt đầu quan sát căn phòng, dù sao thì đây cũng là một kiến trúc đã có 3-40 tuổi rồi. Trương Tiểu Kiếm đi dạo qua một vòng, sau đó chỉ vào một khe nứt trên vách tường nói, mọi người đều nhìn xem khe nứt này nè. Khe nứt này đã chứng tỏ tòa nhà này đã biến chất nghiêm trọng. Nói không chừng tình huống sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cho nên nhà kiểu này là không thể ở được. Hắn vừa dứt lời, Triệu Đức Bưu cười lạnh nói, Trương Đại Sư đúng không? Không phải tôi chém chứ? Chỉ bằng tòa nhà này á, lại sống thêm 10-20 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Đám người chung quanh đồng thời gật đầu, đúng đúng đúng. Đừng nghĩ đến chuyện hù dọa chúng tôi. Không có tác dụng đâu, chỉ bằng tòa nhà này á, tôi có thể ở thêm 10-20 năm. Nhưng bọn họ vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng rắc rắc, vách tường phát ra tiếng xé rách nhỏ. Sau đó mọi người lập tức thấy khe nứt kia mở rộng gần như gấp 3. Từ vết rạn không tới 2mm đã bị nứt ra tới gần 1cm. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99 trong phòng livestream. Đậu má, chủ phòng nói chuyện linh nghiệm vãi trưởng thế. Heo heo chạy mau, chứ không thì bọn mày tưởng cái gì. Miệng của sư tổ nhà tao được khai quang rồi đấy nhé. Nói nào chuẩn nấy, hắn bảo không thể ở thì nhất định là không thể ở. Lúc này Trương Tiểu Kiếm quay sang cười nhìn Triệu Đức Bưu, Triệu tiên sinh. Anh thấy tòa nhà của các anh đều đã thế này rồi. Tôi cho các anh cái giá 150 triệu đi. Anh thấy thế nào, đừng đùa, Triệu Đức Bưu hung tợn, 410 triệu. Phải chừng đó, Hồ Trương Tiểu Kiếm đáp một tiếng. Sau đó dẫn theo đám người ra ngoài. Tiếp tục lên lầu, chúng ta lại lên lầu xem thử xem. Nhanh chóng đi lên một tầng. Trương Tiểu Kiếm lại chọn đại một căn phòng đi vào. Lúc này vừa vào cửa đã thấy có một bể cá bò không? Trương Tiểu Kiếm vỗ vỗ nó rồi nói, ái chà, cả bể cá cũng không cần. Xem ra tình hình có vẻ nghiêm trọng đất. Bể cá này chất lượng bình thường. Không biết có thể dò điện hay không nhỉ? Đám người Triệu Đức Bưu cười lạnh. Hoàn toàn không thèm để ý, ai ngờ bùm một phát. Bể cá lập tức vỡ toang. Không chỉ có vỡ, dây điện còn đoản mạch. Nguồn điện của cả tòa nhà lập tức đứt nguồn cháy nổ. Điểm số khiếp sợ, 99, 99, 99 trong phòng livestream. Lậu mía, chủ phòng trâu bò vãi cả lon. Lúc trước nói vết rạn không ổn. Vết rạn lập tức mở rộng. Bên này nói bể cá không ổn, bể cá lập tức nát bét. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ. Sau này nhất định không thể để cho chủ phòng nói, vỡ trứng, nhé. Nếu không coi chừng không bảo vệ được hai quả trứng đâu. Heo heo chạy mau, sư tổ châu bò, heo heo chạy mau ủng hộ cho streamer một máy bay cỡ lớn. Cách chương.